Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, hảo tâm ngẫu nhiên cũng biết xử lý chuyện xấu tương đương. Nói như vậy, tay không tiếp người chuyện này, trừ phi là tình huống khẩn cấp không có cách nào mới có thể làm sự tình. Hơn nữa có lúc, loại chuyện này cho dù là có người muốn làm, cũng rất khó hoàn thành. Dù sao chuyện này muốn khảo nghiệm nhãn lực, lực phản ứng cùng lực lượng, mà Aki Tomoya sở dĩ dám làm như thế, cũng không phải là bởi vì hắn không biết làm như thế tính nguy hiểm. Nhưng là lúc này thể chất của hắn là 14, nhanh nhẹn cùng lực lượng đều là 5, loại này tố chất thân thể phía dưới, có thể nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận từ trên xuống dưới lực trùng kích. Dù sao thể chất đến trình độ nào đó đằng sau đã không phải là 1+1 đơn giản như vậy. Hơn nữa, Aki Tomoya làm như thế nguyên nhân là chỉ có thể làm như vậy. Dù sao bên trên người kia xem ra lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Lấy tốc độ của hắn muốn bò lên trên thang lầu sau đó chặn đường, trên cơ bản là không thể nào. Ngược lại chạy đến dưới lầu tiếp ứng một cái xem như tối ưu lựa chọn. Dù sao mình bên người thiên sứ cùng ác ma, hẳn là có năng lực bằng nhanh nhất tốc độ lên trên lầu, sau đó đưa nàng cấp cứu xuống A. Mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng là, ở lúc mấu chốt, các nàng hẳn là rất đáng tin cậy. Đi, không biết vì sao, làm Aki Tomoya đứng ở dưới lầu thời điểm nghĩ cái này, trong lòng chợt có chút là lạ. Cho dù là những người khác không phải rất đáng tin cậy, nhưng là ít nhất vì nhờ là đáng tin a. Bất quá ngay tại hắn duy trì dáng vẻ như vậy ý nghĩ thời điểm, không có quá 2 phút đồng hồ, hắn liền đã nhận ra bầu trời rơi xuống một người. Còn tốt Aki Tomoya một mực chú ý đến trên lầu, cho nên bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn tiếp được. Trong nháy mắt, cho dù là lấy Aki Tomoya thể chất cũng cảm thấy một trận đau đớn. Có chút đánh giá cao thể chất của mình. Bất quá cho dù là như thế, Aki Tomoya cũng không có buông tay, mà là chậm rãi đưa nàng bỏ trên đất. Mà cũng liền ở thời điểm này, một đạo thánh quang trực tiếp giáng lâm xuống, rơi xuống Aki Tomoya trên cánh tay. Theo sau Aki Tomoya thương thế thuận tiện gần đủ rồi. Trên đường nhiều người như vậy, các người trực tiếp sử dụng năng lực không có vấn đề sao? Một bên vung lấy cánh tay của mình, Aki Tomoya một bên kỳ quái mở miệng hỏi. Bất quá ngay tại hắn nói dứt lời đằng sau, lại phát hạ hoàn cảnh bốn phía có chút quỷ dị, hoặc là nói hắn tựa hồ là bị bao phủ tại một cái trong kết giới. Người bên ngoài đối với bên trong sự tình tựa hồ là làm như không thấy đồng dạng. Mặc dù bởi vì là giữa trưa quan hệ, trên đường phố người cũng không nhiều, nhưng là cho dù là như thế top 5 top 3 đi ngang qua người, nhưng không ai chú ý tới nơi này. Đây là trở ngại nhận biết kết giới. Mặc dù trên nguyên tắc chúng ta không thể can thiệp địa cầu sự tình, nhưng là gặp phải đặc thù chuyện thời điểm, cần hiện ra lực lượng của mình. Như vậy chúng ta sẽ thông qua cái này tới thực hiện. Rafi không khỏi duy trì vui vẻ thần sắc mở miệng nói ra, bộ dạng này các ngươi sẽ không nhận trừng phạt sao? Nghĩ đến chính mình tại anime bên trong nhìn thấy sự tình, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên sẽ không, Tomoya tiền bối có thể nói là cũng coi là khác hẳn với thường nhân người. Hơn nữa cũng là biết thân phận chúng ta người, cho nên đối với Tomoya tiền bối tới nói sử dụng chữa trị lực lượng, thiên đường là sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đồng thời, lần này người cũng không phải chúng ta cứu, mà là Tomoya tiền bối ngươi cứu. Chúng ta làm hành vi chỉ là viện trợ bằng hữu của chúng ta chữa khỏi thương thế mà thôi. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là không biết vì sao, Aki Tomoya luôn cảm giác Raphael trên mặt vui vẻ thần sắc hết sức rõ ràng. Mà cùng lúc đó, tại Raphael bên người Gabriel thần sắc 10 phần vi diệu, mà Satanichia thần sắc 10 phần phức tạp, bên trong tựa hồ hổ thẹn lo lắng vân vân thần sắc. Ở một bên Vigne cũng là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Cho nên nói, ta hiếu kỳ chính là vừa vặn tại ta chạy tới đến nàng rơi xuống 3-5 phút đồng hồ bên trong rốt. Cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ân, vừa vặn nhất định xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Hoặc là nói là chuyện rất quỷ dị. Nơi đó có cái gì sự tình a? Chỉ là chúng ta chạy đến thời điểm hơi trễ mà thôi. Nhìn xem Aki Tomoya thần sắc, Satanichia không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi, không dám nhìn lấy Aki Tomoya nói ra. Thật sao? Nhìn xem Satanichia, Aki Tomoya không khỏi dùng một cỗ vi diệu ngữ khí hỏi. Đương nhiên là thật. Nhìn xem Satanichia cơ hồ là sắp khóc lên dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau sờ lên đầu của nàng liền không nói thêm nữa. Về phần chuyện mới vừa rồi, theo Aki Tomoya đại khái bên trên chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Hoặc là nói là bởi vì Satanichia đưa tới một loạt ngoài ý muốn. Mà sự thật đại khái cũng đích thật là như thế. Tại Aki Tomoya lao ra thời điểm, Gabriel mấy người cũng lừa gạt đến một cái không ai địa phương. Theo sau dùng thần đi bước đến nhiều cái kia nóc phòng. Sau đó Satanichia liền muốn tiến lên giải cứu người kia. Bất quá bởi vì nàng động tĩnh quá lớn, cho nên kinh động đến nguyên bản cúi đầu nhìn qua phía dưới, tựa hồ còn muốn sờ điện thoại di động người. Sau đó người kia thấy được bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Satanichia không khỏi nhận lấy. Kinh hãi, theo sau trượt chân rơi xuống. Bất quá còn tốt có Aki Tomoya tiếp nhận. Không phải vậy đoán chừng Gabriel hay là Raphael các nàng liền muốn vi phạm luật trời một lần. Bởi vì té lầu người là người bình thường, không thích hợp biết một ít chuyện. Tại tăng thêm lúc này thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm. Bởi vậy Gabriel cùng Raphael liền không có đối với nàng sử dụng chữa trị loại pháp thuật. Cho nên mấy người liền cản lại mấy chiếc xe taxi, đưa nàng đưa đến trong bệnh viện. Ta lưu lại tốt rồi, các ngươi đi về trước đi. Nhìn xem lúc này vây quanh ở trong phòng bệnh mấy người. Cùng lúc này cất đặt tại trong phòng bệnh bên cạnh thượng vàng hạ cám đặc sản hành lễ đồng dạng đồ vật, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Anh hùng cứu mỹ nhân Rinrikun chớ không phải là muốn cùng nàng đơn độc cùng một chỗ sau đó vô thành vô tức hoàn thành công lược sao? Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này, tại đủ loại tiểu thuyết anime ngay cả là phim truyền hình trong phim ảnh, đều là máy móc phổ biến tồn tại. Nói như vậy được cứu người, nói chung bên trên đều sẽ yêu người cứu nàng. Ngoặc kép, nếu không học tỷ ngươi lưu lại, ta cùng mọi người về trước đi. Dù sao mang theo nhiều đồ như vậy tại bệnh viện, còn có nhiều người như vậy vây quanh. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bất đắc dĩ thần sắc, Kasumi Eoka Utaha không khỏi nở nụ cười. Vẫn là Rinrikun chính mình ở lại đây đi, dù sao chúng ta cũng không am hiểu an ủi người đâu. Một bên hướng phía ngoài cửa đi đến, Kasumi Eoka Utaha vừa nói, nhìn xem lúc này đi ra khỏi phòng bên ngoài Kasumi Gaoka Utaha. Mấy người do dự một chút cũng đi theo ra ngoài, cuối cùng đi ra cửa phòng Kato Megumi, trả lại cho Aki Tomoya làm ra một cái cố lên thủ thế. Rinrikun, thật đúng là lạn người tốt tính cách đâu. Bệnh viện bên ngoài, một bên hướng phía trước đi đến, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhẹ giọng nói thầm. Utaha học tỷ không phải cũng giống vậy sao? Ở một bên Michiru cũng quan sát bầu trời nói ra. Kata cùng tên kia cũng không đồng dạng. Ta nhiều nhất cho nàng đưa đến bệnh viện mà thôi. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi mở miệng nói ra. Cũng không cần ngạo kiều Kasumi Gaoka Utaha. Nếu là chính ngươi gặp phải chuyện này, cũng biết lưu lại đi. Dù sao giúp người giúp đến cùng tương đương. Ở một bên Iriri không khỏi dùng đến một loại không nghĩ tới. Ngươi là cái dạng này ngạo kiều, thần sắc nhìn xem Kasumigaoka Utaha mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Ngạo kiều chó lông vàng. Đi chết đi, đen dài thẳng Yukiona. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.